Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829. Chương 829. Đặc thù bài tin tức. Kim Tiger dựa trên ghế ngồi, làm xong tiếp nhận phỏng vấn chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị hỏi chút gì? Là liên quan tới thi đấu vòng tròn, vẫn là liên quan tới Champions League, hoặc là bảo vệ vương miện bảy quan vương tuyên ngôn? Tammy lại lắc lắc đầu, nàng hưng phấn mà nói, Tammy, ta không muốn hỏi những cái kia đều đã rơi tục sáo, không tươi mới, ta tựa như hỏi một chút ngươi về sự tình tối hôm nay. Sự tình tối hôm nay, Kim Tiger sững sờ, hắn chỉ ngoài cửa, khó nói ngươi nói chính là bọn hắn. Tammy gật gật đầu, sau đó đứng dậy, Tiger, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể đi bên ngoài phỏng vấn ngươi sao? Ở nơi nào đều có thể, bất quá bên ngoài là không phải là có chút quá ồn rồi. Kim Tiger hỏi, Tammy hưng phấn mà nói, muốn chính là cái kia loại hiệu quả. Mấy phút đồng hồ sau, Kim Tiger cùng Tammy ngồi ở khách sạn đại sảnh trên ghế salon. Mà giải trí Spot 2 thợ quay phim đã sắp xếp cẩn thận thiết bị, chuẩn bị kỹ càng, mà Kim Tiger cùng Tammy đưa lưng về phía cửa ra vào phương hướng. Lúc này có thể rõ ràng nghe được tiếng âm nhạc cùng pháo âm thanh. Còn có mấy tên người mặc bác ra quần áo chơi bóng nháo sự lấy. Bọn họ bị camera đập rồi vừa vặn. Tammy nhìn một chút vị trí, hết sức hài lòng. Tốt, cứ như vậy, Tiger, có thể bắt đầu chưa? Có thể, hơi chuyện chuẩn bị về sau. Tammy lập tức đổi lại một bộ 10 phần nghề nghiệp mỉm cười. Bắt đầu rồi phỏng vấn. Các vị người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, ta là giải trí Spot 2 người chủ trì Tammy. Thật cao hứng có thể nhìn thấy mọi người. Hiện tại là đêm khuya, tin tưởng rất nhiều người đều ngủ rồi. Mà khi các người sáng sớm ngày mai nhìn thấy cái này đưa tin thời điểm, tuyệt đối không nên đừng dọa đến. Hiện tại đằng sau ta âm thanh lớn, cũng không phải là súng pháo, mà là pháo âm thanh. Mà ta hiện tại vậy không phải là ở Trung Đông tác chiến khu, mà là tại Barcelona một nhà khách sạn 5 sao trong đại sảnh. Hôm nay ta là đi theo MU câu lạc bộ cùng một chỗ đi tới Barcelona làm theo dõi đưa tin. Tin tưởng fan hâm mộ bạn bè đều đối ngày mai tranh tài 10 phần hiểu rõ. Champions League vòng bán kết đầu hiệp tranh tài, MU sân khách khiêu chiến Barca. Trận đấu này đối với hai đội bóng tới nói đều 10 phần trọng yếu. Nhất là Barca, bọn họ đã thật lâu không có lấy đến vô địch Champions League rồi. Bao lâu đâu, ta có chút mà nhớ không rõ, dù sao là rất nhiều năm. Nghe được Tammy lúc nói lời này, Kim Tiger trong lòng buồn cười. Tammy câu nói này nhất định sẽ bị Barca fan hâm mộ mắng chết. Tammy mặc kệ nhiều như vậy, nàng tiếp tục nói. Barca tuy nhiên rất nhiều năm không có cầm qua Champions League rồi, nhưng là bọn họ đã liên tục 2 năm lấy được La Liga quán quân, cũng coi là thành tích không sai. Mà cái này trận đấu mùa giải bọn họ vậy xa xa dẫn trước tại người thứ hai Real. Thi đấu vòng tròn 3 liên quan sắp sẽ tới tay, cho nên bọn họ đối trận đấu này là tình thế bắt buộc. Đoạn thời gian gần nhất cũng đang gấp rút huấn luyện, nghỉ ngơi thật tốt, tiến hành thể năng chuẩn bị. So với Barca cầu thủ đến, MU liền lộ ra vận khí kém rất nhiều. Hiện tại là nửa đêm 12 giờ, bọn họ vẫn không có nghỉ ngơi. Tự liền bọn họ huấn luyện viên chính cũng đang cố gắng làm lấy công việc. MU sở dĩ không có nghỉ ngơi, cũng không phải là bởi vì ở thức đêm huấn luyện, mà là bởi vì bọn hắn không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Hiện tại ta may mắn ở khách sạn đại sảnh gặp được MU huấn luyện viên chính Kim Tiger. Ta muốn mời hắn theo mọi người giảng một chút tối hôm nay tình huống. Lúc này, Tammy đem một cái microphone đưa cho Kim Tiger. Kim Tiger tiếp lời ống, hắn biểu hiện được cực kỳ oán giận. Các vị fan hâm mộ bạn bè mọi người tốt, ta là Kim Tiger, thật cao hứng nhìn thấy mọi người. Liên quan tới tối hôm nay tình huống, ta mong muốn đơn giản theo mọi người giới thiệu một chút. Từ hôm nay chạng vạng tối bắt đầu, liền có một đám cực đoan phần tử ở khách sạn ngoài cửa, không ngừng châm ngòi khói hoa bạo trúc, hơn nữa còn lớn tiếng phát hình âm nhạc. Mục đích của bọn hắn hết sức rõ ràng, chính là mong muốn quấy nhiễu chúng ta cầu thủ nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ vậy vẫn còn đang náo nhảy. Tammy lộ ra một bộ 10 phần vẻ mặt kinh ngạc. Tiger huấn luyện viên, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Khó nói ngươi không có cùng khách sạn Phương Diện liên hệ sao? Kim Tiger thở dài, ta theo khách sạn Phương Diện liên hệ rồi, nhưng là không có hiệu quả gì. Hơn nữa chúng ta vậy hướng Barcelona, nơi đó cảnh sát báo án, hy vọng có thể lấy được giải quyết. Tammy mày liễu một đám, như là đã báo cảnh sát. Theo lý mà nói vấn đề hẳn là sẽ lấy được giải quyết a. Vì cái gì ta nhìn ngoài cửa đám kia mặc lấy bác xa quần áo chơi bóng người, chính ở chỗ này gãy nhảy. Tammy mỗi một câu nói đều hàm ẩn lấy nhất định dẫn đạo tính. Hắn luôn luôn cường điệu nâng lên Barcelona fan hâm mộ, Barcelona câu lạc bộ. Kim Tiger rõ ràng nàng ý nghĩ, nàng hy vọng mình có thể kể một ít kình bạo lời nói đến để phỏng vấn càng thêm có xung đột, có hy vọng kịch hiệu quả. Tuy nhiên rõ ràng Tammy ý nghĩ, nhưng là Kim Tiger lại không có để ý. Hắn theo Barcelona tòa này thành phố vậy không có hảo cảm gì, cho nên chỉ cần có lý có cứ, hắn muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chúng ta chạng vạng tối thời điểm báo cảnh sát, cảnh sát sau khi đến chỉ là đơn giản chỗ sửa lại một chút hiện trường liền lại đi rồi, không có hiệu quả gì. Lúc ấy một tên Barcelona cảnh sát đối với chúng ta nói, đám người này không phải là cái gì người xấu, bọn họ tại tiến hành tôn giáo hoạt động, cho nên không tốt khai thác thủ đoạn cương ngạnh. Hơn nữa tên kia cảnh sát còn nói rồi, Barcelona luôn luôn dạng này, ban đêm trị an không tốt lắm. Hắn hy vọng chúng ta có thể lý giải, sau đó liền lái xe đi. Bọn họ đi rồi về sau, bọn này người gây chuyện lại trở về rồi. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn rất có tinh thần, ở khách sạn bên ngoài ngay cả hát mang nhảy, ngoài ra còn nã pháo. Tammy một bộ lo lắng địa thần tình, ta vừa rồi nhìn thấy đám người kia đều là mặc lấy Barca quần áo chơi bóng, bọn họ là không phải là Barca fan hâm mộ đâu. Kim Tiger nghĩ thầm, khẳng định là Barca fan hâm mộ a, đó còn cần phải nói. Bất quá tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là vì rồi phòng ngừa người khác bắt được bím tóc, Kim Tiger vẫn là hết sức bảo thủ lung lay đầu. Không biết rõ, loại lời này ta khó mà nói. Bọn họ chỉ là mặc lấy Barca quần áo chơi bóng, ta không xác định bọn họ là không phải là Barca fan hâm mộ. Tammy lắc lắc đầu, bất mãn hết sức mà nói, ta cảm thấy những người này 89 phần 10 là Barca fan hâm mộ, không phải đừng đội bóng fan hâm mộ. Ai sẽ mặc lấy Barca quần áo chơi bóng hơn nửa đêm ở bên ngoài gãy nhảy? Hơn nữa bọn họ nhiễu loạn Manchester United viên nghỉ ngơi, vậy gián tiếp trợ giúp Barca. Vào ngày mai tranh tài bên trong, Barca sẽ đối mặt một chi nghỉ ngơi không tốt MU, tình thế đối bọn hắn 10 phần có lợi. Kim Tiger lúc này 10 phần kiên định nói, mặc kệ những người này chơi hoa dạng gì, chúng ta đều không sợ hãi chút nào. Bọn họ sở dĩ dở trò, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn sợ. Sợ MU trạng thái tốt, sợ MU nghỉ ngơi tốt, sợ MU thắng rồi bọn họ. Càng như vậy, chúng ta liền càng ý chí chiến đấu sục sôi. Đừng nói là một buổi tối nghỉ ngơi không xong, coi như chúng ta MU chỉ còn lại có một hơi, cũng sẽ cùng bọn hắn quyết chiến đến cùng. Cuối cùng thắng lợi nhất định là thuộc về quang minh lỗi lạc MU. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,